Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, quỷ dị biển sương mù. Biển sương mù phương viên mấy chục vạn dặm, cần biết, Lâm Lôi gia hương, Ngọc Lan đại lục, phương viên cũng liền 2-3 vạn dặm, diện tích không kịp cái này biển sương mù 1%. Nguyên bản, tại biển sương mù biên giới có lượng lớn thu thập tử tinh người. Toàn bộ vụ hải trong thu thập tử tinh nhân số mắt cộng lại dĩ nhiên quá 100 triệu. Đương nhiên, một ức thần cấp cường giả, tại khổng lồ vô biên địa ngục bên trong, căn bản tính không được cái gì. Cái này quá 100 triệu người bị thôn phệ, chỉ còn lại nguyên bản ngay tại phía ngoài nhất 18 gia tộc giám sát nhân viên. Cùng tại 18 tòa thành bảo bên trong người viên. Ha ha, ức phần 5 thu thập, không kịp hôm nay lần này thu hoạch a. Trong đó một cái cổ bảo trên không áo bào tím trên mặt người tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đối với phía dưới người khiển trách quát mắng, truyền lệnh xuống, tất cả giám sát đội ngũ toàn bộ đi sưu tập tử tinh. Phàm là có người nuốt riêng, một khi phát hiện, hết thảy xử tử. Vâng, đại nhân, cái này một tòa trong pháo đài cổ, phảng phất hồng thủy một dạng lập tức đã tuôn ra quá ngàn người. Mà trên bầu trời phân tán tại tử tinh sơn mạch các nơi. Nguyên bản ăn mặc chế thức trường bào, giám sát kiêm thu thập lượng lớn nhân viên nhưng là dựa theo mệnh lệnh bắt đầu tốc độ cao sưu tập. Tử tinh, 18 gia tộc nhân viên cũng bắt đầu điên cuồng thu thập. Người nào thu thập đất nhiều, nhanh, tự nhiên người nào kiếm càng nhiều. Cuồn cuộn chấn động biển sương mù bên ngoài, lượng lớn bóng người bay tán loạn, đem rất nhiều cực nhanh bay ra ngoài tử tinh cho thu nhập không gian giới chỉ. Nhiều như vậy tử tinh, một vị ăn mặc chế thức trường bào nam tử đầu chọc nói thầm. Cùng lúc vẫy tay một cái, đem phía trước bay ra ngoài một đống tử tinh trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ. Đây là thu thập sao? Quả thực là đoạt tiền a. Thật muốn chính mình thu được một thanh. 18 gia tộc thủ hạ trong lòng chấn kinh, nhìn xem trông mà thèm. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám nuốt riêng, bởi vì mỗi một lần thu thập cuối cùng đều sẽ kiểm tra bọn hắn không gian giới chỉ, là không cho phép bọn hắn nuốt riêng dù là một khỏa tử tinh. Lần này gia tộc đến cùng lại lấy tới bao nhiêu tử tinh? Ta một người đều sưu tập đến 10 mấy vạn tử tinh. Vẻn vẹn gia tộc bọn ta, chúng ta dạng này người, thế nhưng là có 10 vạn. Lão thiên, đây không phải là hơn 10 tỷ tử tinh rồi. Đó cũng là gần 100 vạn ức mặc thạch. Những cái kia thu thập nhân viên hơi tính toán một chút, liền dọa đến run sợ. Mà lại, lúc này mới thu thập trong chốc lát, cái này biển sương mù còn tại chấn động cuồn cuộn, lượng lớn tử tinh còn hướng bên ngoài cực nhanh bay ra ngoài. 18 gia tộc bình thường ước vạn năm thu hoạch, không kịp sương mù chiều một ngày này thu hoạch. Đây chính là sự thật. Từng cái nhanh lên. Những cái kia thượng tầng nhân viên hò hét, nhanh lên thu thập, đừng bị gia tộc khác đoạt đi. Bọn hắn lớn tiếng hô quát cùng lúc, cũng thỉnh thoảng đồng dạng hạ mình đem đắt đi đưa tay thu thập một chút tử tinh. Dù sao có đôi khi một đống tử tinh thế nhưng là mấy chục vạn khỏa. Đó chính là mấy chục ức tài phú. Đoạt tiền, tốc độ này quá khoa trương. Cũng khó trách ngay cả 18 gia tộc cũng vì sương mù chiều mà cảm thấy kích động. Sương mù chiều mang cho 18 gia tộc tài phú cách dù. Thế nhưng là, sương mù chiều lại đem những cái kia đáng thương trung vị thần, hạ vị thần môn toàn bộ quét sạch đi vào. Bởi vì bỗng nhiên khuếch tán gần 10 dặm phạm vi. Nguyên bản tại biển sương mù biên giới cơ hồ đều lâm vào gần 10 dặm phạm vi. 100 mét chính là nguy hiểm khoảng cách, 10 dặm, một cái đều không về được. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á bốn người nguyên bản còn nói cười, nói phải đi phòng ăn ăn uống một phen. Thế nhưng là không nghĩ tới, biển sương mù trong nháy mắt khuếch trương, Phải biết, biển sương mù bình thường cũng là không ngừng cuồn cuộn, mà lại Lâm Lôi bọn hắn lại tại biển sương mù biên giới bên trong. Căn bản không phát hiện được biển sương mù khuếch trương. Tăng thêm, biển sương mù khuếch trương tốc độ vừa quá nhanh, cơ hồ một nháy mắt, Lâm Lôi bốn người bọn họ liền lâm vào khu vực nguy hiểm. Bọn hắn không có chủ động đi vào, thế nhưng là biển sương mù lại làm lớn ra, xâm nhập biển sương mù chỗ sâu 10 dặm, 100 mét khoảng cách, liền cảm thấy não đại bị choáng rồi. Xâm nhập 10 dặm đâu? Hô hô, cái kia trầm thấp phong thanh không ngừng vang lên. Từng đợt xâm nhập người linh hồn, bình thường trung vị thần lâm vào loại hoàn cảnh này, trong nháy mắt liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Thế nhưng là có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí Lâm Lôi, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, cùng núi lửa cự nhân Phổ Tư La sau khi tách ra. Lâm Lôi bọn hắn đã từng tu luyện 20 năm, cái kia 20 năm bên trong, Lâm Lôi luyện hóa lượng lớn tử tinh cường đại linh hồn. Cùng lúc cũng cố gắng tu bổ cái kia linh hồn phòng ngự chủ thần khí lỗ hồng. Cho tới bây giờ, cái này lỗ hồng, chỗ phá, lực phòng ngự cũng xem là tốt. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Lão đại, não đại thật là khó chịu. Bối bối bỗng nhiên vùng não đại. Bất quá, còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Bối bối bỗng nhiên nhắm mắt lại vừa mở ra, ý đồ để cho mình thanh tỉnh hơn. Lâm Lôi nhìn lại, bối bối còn tốt, còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng là địch Lị Á cùng áo lợi Duy Á, mặc dù đạt tới thượng vị thần cảnh giới, thế nhưng là địch Lị Á không có linh hồn phòng ngự thần khí. Tăng thêm lại là luyện hóa thần cách thành thần, mặc dù hấp thu một chút linh hồn kim châu, thế nhưng là tại quỷ dị phong thanh xâm nhập dưới, cả người cũng mơ mơ màng màng. Lâm Lôi, ta, đầu ta thật là khó chịu. Chấm ngoặc kép, địch Lị Á cố gắng mở miệng nói ra mấy chữ. Lâm Lôi lập tức bắt lấy địch Lị Á tay. Hắn có thể minh bạch địch Lị Á trạng thái. Ở trong môi trường này, bảo trì thanh tỉnh cũng khó khăn. Chớ nói chi là muốn thần thức truyền âm. Địch Lị Á cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói ra 2-3 cái chữ. Ngay cả trong hai con ngươi đều là trong lúc thanh tỉnh, trong lúc mê mang. Lão đại, cái này áo lợi Duy Á không thanh tỉnh. Bối bối cũng nắm lấy áo lợi Duy Á tay, cũng là lo lắng áo lợi Duy Á bay tới những vị trí khác. Áo lợi Duy Á hắn đều không thanh tỉnh. Lâm Lôi thất kinh, cái này áo lợi Duy Á thế nhưng là linh hồn biến dị. Giờ phút này cũng đỡ không nổi. Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh, cái này biển sương mù nhưng tầm nhìn rất thấp. Lâm Lôi bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy 100 mét phạm vi. Lâm Lôi cố nén từng đợt mê muội, quan sát đến bốn phía. Thế nhưng là mặc kệ hắn nhìn cái gì địa phương, đều là một mảnh mù sương sương mù. Lão đại, đều là sương trắng, chúng ta không nhìn thấy bên ngoài. Bối bối hoảng sợ nói. Lâm Lôi không khỏi nhớ lại lúc trước lúc đến đợi người khác nói chuyện. Tiến vào chỗ sâu, làm ngươi vô pháp nhìn thấy bên ngoài thời điểm, ngươi cũng liền không ra được. Lão đại, chúng ta có thể hay không không ra được? Bối bối cũng là cố nén mê muội nói ra. Bối bối cũng là có linh hồn phòng ngự thần khí, mặc dù đẳng cấp bên trên không bằng Lâm Lôi cái này, nhưng bối bối cái kia linh hồn phòng ngự thần khí, ít nhất là hoàn chỉnh, ra không được. Lâm Lôi đột nhiên biến sắc. Bối bối, ngươi có phát hiện hay không không đối địa phương? Không đúng. Bối bối có chút không hiểu. Ngươi khó nói không có phát hiện. Dù cho chúng ta không dụng thần lực khống chế thân thể, cũng sẽ không rơi xuống sao? Lâm Lôi nói ra. Vừa rồi Hiếu Lợi Duy Á đã không thanh tỉnh, thế nhưng là vẫn như cũ lơ lửng. Bởi vì cái này khu vực dĩ nhiên là không có đất mặt lực hút, thật không có trọng lực. Bối bối lập tức phát hiện. Lâm Lôi cắn răng, cố nén não đại khó chịu, cảm ứng chung quanh sức gió, ta chỉ có thể cảm ứng được có cái này một cỗ gió đang nhẹ nhàng đẩy chúng ta. Không ngừng đi tới, Lâm Lôi chỉ về đằng trước. Nếu như chúng ta không phản kháng, đoán chừng lại tiến vào khu vực nguy hiểm. Cho nên, chúng ta hẳn là phương hướng ngược di động. Lâm Lôi nói ra, lão đại, hướng gió vừa cải biến. Bối bối đột nhiên hoảng sợ nói. Quả nhiên cái này hướng gió là hỗn loạn vô chương. Trong lúc hướng cái này, trong lúc hướng cái kia, cái này lập tức để cho Lâm Lôi, bối bối cảm thấy có chút mờ mịt. Xèo, đột ngột, một đạo tử quang từ đằng xa phóng tới. Tử tinh, bối bối vung tay lên, liền đem cái kia tử quang cho quấn lấy trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ. Lão đại, cái này một đống tử tinh, mặc dù không nhiều, thế nhưng là cũng có mấy ngàn khỏa a. Lâm Lôi lại không quan tâm tử tinh, hắn đang tự hỏi, thế nào ra ngoài? Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên một trận trắng xám. Cái này biển sương mù, phàm là tiến đến, cho tới bây giờ không thể từng đi ra ngoài. Nếu như cái này biển sương mù, thật có thể vô cùng đơn giản ra ngoài, chỉ sợ sớm đã có lượng lớn thượng vị thần tiến đến thu thập tử tinh. Thế nhưng là liền ngay cả 18 gia tộc, đều phải ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Rất hiển nhiên, cái này địa phương có thể đi vào không thể ra. Lâm Lôi trong nháy mắt đoán được. Thế nhưng là cái này một phán đoán, lại làm cho Lâm Lôi cảm thấy thống khổ. Mà lại cái kia quỷ dị phong thanh còn gây nên Lâm Lôi não đại từng đợt mê muội. Thống khổ chi cực, bối bối, chúng ta mặc kệ cái khác, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Lâm Lôi cắn răng một cái nói ra, lúc này không quản được nhiều như vậy. Được, bối bối gật đầu, lúc này Lâm Lôi nắm địch lị á, bối bối cũng lôi kéo áo lợi duy á, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Sương trắng mông lung, cùng lúc cũng không có lực hút, Lâm Lôi bọn hắn liền lên xuống đều không thể phân rõ. Chớ nói chi là đông nam tây bắc, chỉ có thể mờ mịt đi tới. Tử tinh, nơi xa lại có một chút tử tinh bay tới. Khi tới gần Lâm Lôi thời điểm, Lâm Lôi vung tay lên liền đem tử tinh cuốn qua đến. Trực tiếp đem hơn 10 khỏa tử tinh thu nhập bàn long giới chỉ. Cái khác lượng lớn tử tinh thu nhập không gian giới chỉ. Bàn long giới chỉ, lập tức đem mười mấy khỏa tử tinh luyện hóa. A, Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới, linh hồn hấp thu linh hồn tinh hoa thời điểm. Cái này cảm giác hôn mê vậy mà lại suy yếu. Nhưng mà phi hành chỉ chốc lát. Cái kia, hô hô, phong thanh biến mất. Cuối cùng bay ra cái kia quỷ dị khu vực. Lâm Lôi cùng bối bối trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Mà giờ khắc này địch lị á, áo lợi duy á cũng tỉnh táo lại. Lâm Lôi, đã xảy ra chuyện gì? Địch lị á nói ra. Vừa rồi, ta ngay cả suy nghĩ đều rất khó. Thật thống khổ, ân, chung quanh thế nào đều là xương trắng. Không nhìn thấy bên ngoài. Địch lị á cũng giật nảy cả mình. Đang nói cùng lúc. Lâm Lôi bọn hắn vừa hướng phía trước phi hành đại khái mấy chục mét khoảng cách. Đột nhiên, oanh, rất đột nhiên, đáng sợ lực hấp dẫn trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Loại này lực hút là tác dụng tại toàn thân các nơi. Bao quát huyết mạch, trái tim các loại, thậm chí cả linh hồn, Lâm Lôi, địch lỷ á, bối bối. Áo lợi duy á bốn người đột nhiên lọt vào đáng sợ lực hút quét sạch toàn thân. Một thời gian phủ, bốn người đều lấy một loại tốc độ kinh người. Bị hướng biển sương mù chỗ sâu hấp dẫn tới. Chỉ chốc lát, bốn người liền khôi phục thanh tỉnh. Đây là trọng lực thuật. Lâm Lôi ngay lập tức truyền âm nói. Nói cho đúng, là đại địa pháp tắc bên trong, trọng lực không gian, huyền áo. Cái này lực hút quá khoa trương, chính Lâm Lôi căn bản là không có cách chống lại, nhiều nhất làm được chậm lại tốc độ. Lâm Lôi bốn người đều cố gắng chậm lại tốc độ. Trọng lực không gian, địch lỷ á bọn hắn nhìn về phía Lâm Lôi, hơi có khác biệt. Lâm Lôi liền nói, trọng lực không gian cũng vẻn vẹn một loại cường đại lực hút, bình thường tác dụng tại các vị trí cơ thể, đối linh hồn không có ảnh hưởng. Thế nhưng là địa phương quỷ quái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nói xong, cũng không nhịn được hất đầu một cái, giống như một cỗ kỳ dị lực lượng, đang hấp dẫn linh hồn. Cái kia lực hút rất mạnh, tác dụng tại trên linh hồn lực hút. Lâm Lôi cảm thấy rất chẳng biết tại sao, xương trắng mênh mông, Lâm Lôi bọn hắn phạm vi tầm nhìn chỉ có lớn như vậy chút. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một khỏa tử tinh cực nhanh phóng tới, tốc độ nhanh chóng, đơn giản để cho Lâm Lôi vô pháp phản ứng, trong nháy mắt liền đến Lâm Lôi trước người. Sau đó, phù phù, viên kia tử tinh dĩ nhiên là quả thực là xuyên thấu Lâm Lôi, mạch động khải giáp. Vừa miễn cưỡng xuyên thấu Lâm Lôi thân thể, thế nhưng liền một mạch xuyên thấu, làm cho viên này tử tinh tốc độ đại giảm, cũng không đủ tốc độ lực trùng kích thoát khỏi cái kia lực hút. Lúc này tại cái kia kinh khủng lực hấp dẫn xuống dừng lại, vừa phương hướng ngược ra tốc, Lâm Lôi trong lòng giật mình, một khỏa tử tinh xuyên thấu thân thể không nhiều lắm tổn thương. Cái này tử tinh tốc độ quá kinh người, cái này lực trùng kích, thậm chí ngay cả ta, mạch động khải giáp, đều ngăn cản không nổi. Lão đại, bên cạnh có người, bối bối linh hồn truyền âm nói, Lâm Lôi bốn người bọn họ là cố gắng chống cự lực hút chậm lại tốc độ. Mà từ Lâm Lôi bên cạnh bọn họ bay qua người, lại là lấy tốc độ kinh người đi tới, căn bản không có mảy may chống cự. Bởi vì đầu hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, hắn chết, Áo Lợi Duy Á truyền âm nói, Lâm Lôi khẽ gật đầu, hẳn là bị đột nhiên xuất hiện tử tinh bắn thủng não đại chết. Xương trắng bên trong phạm vi tầm nhìn chỉ có 100 mét, lấy tử tinh có thể thoát khỏi kinh khủng lực hút, đồng thời bắn thủng, mạch động khải giáp, tốc độ. Chính là Lâm Lôi cũng không kịp phản ứng. Lâm Lôi vận khí tốt, là bị bắn tại trước ngực, mà người kia, cũng là bị một đống tử tinh bắn tại trên đầu, trong nháy mắt, chết thảm. Địch Lỵ Á, sau lưng ta, Lâm Lôi lập tức nói, cùng lúc cũng thay đổi vì long hóa trạng thái. Áo Lợi Duy Á, ngươi cũng trốn ở ta phía sau. Bối bối cũng nói, Lâm Lôi sắc mặt trịnh trọng. Cái này biển sương mù tuyệt không phải đồng dạng, ngay từ đầu kia là quỷ dị phong, nên tính là hỗn loạn khu vực, mà bây giờ lại là lực hút khu vực. Cái này lực hút cường hãn đến ngay cả thượng vị thần đều không thể chống cự. Trọng yếu nhất là, hai đại khu vực đều đối linh hồn sinh ra ảnh hưởng. Tử tinh nơi sản sinh, cái này tử tinh sơn mạch, đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc, thế nhưng trong nháy mắt Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Tử tinh, chỉ thấy phía trước một đạo tương đối to tử quang xuất hiện. Trong nháy mắt liền xung kích tại bối bối trên thân thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.